Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 62, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc đã sốt liên tục 3 ngày. Lục Bạc Ngôn không thể xin nghỉ quá lâu, nên anh đã mở một phòng bệnh trong khu điều dưỡng. Ban ngày, Lục Bạc Ngôn đi làm. Thẩm Húc ở trong phòng bệnh truyền dịch và nghỉ ngơi. Đến tối lại cùng nhau về nhà. Đến ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng không còn sốt, nghẹt mũi cũng đỡ nhiều, nhưng vẫn còn ho liên tục, khó mà khỏi hẳn. Lục Bạc Ngôn ngủ không sâu, đêm nào Thẩm Húc ho cũng làm anh tỉnh giấc, bật đèn lên rót nước cho cậu. Thẩm Húc hơi ngại, đã làm anh tỉnh giấc rồi. Không cần xin lỗi, đây không phải là chuyện em có thể kiểm soát được. Dù nói vậy, Lục Bạc Ngôn vẫn phải đi làm. Thẩm Húc thì không sao, cậu một năm chỉ vẽ hai bức tranh cũng không chết đói. Không gấp gáp, bệnh thì cứ nghỉ ngơi, ngủ không ngon ban đêm thì có thể ngủ ngày. Còn Lục Bạc Ngôn thì không giống cậu, trong nhà chỉ có một chiếc giường. Thẩm Húc nghĩ một lát rồi nói, hay là tối em ngủ trong phòng khách nhé. Lục Bạc Ngôn từ chối, anh nói, đó là ly thân, đâu phải ly thân. Thẩm Húc cố gắng biện luận, em cảm lạnh chưa khỏi, ban đêm ho. Lục Bạc Ngôn cắt lời cậu, em ốm rồi, dù có phải nhập viện thì cũng phải là anh ở bên chăm sóc. Nhưng anh phải làm việc, còn em thì không. Thẩm Húc nói xong lại ho lên vài tiếng, cảm thấy hơi bực bội, không chỉ vì ho mà còn vì không thể tìm ra giải pháp hợp lý. Lục Bạc Ngôn giọng điệu bình tĩnh, trong mối quan hệ gia đình, chúng ta là bình đẳng, là bạn đời của em. Việc chăm sóc em là trách nhiệm của anh, còn công việc, đó là chuyện của anh, là lựa chọn của anh, không phải là lựa chọn của em. Em không cần phải hy sinh vì công việc của anh. Lục Bạc Ngôn nói rất có lý, ít nhất Thẩm Húc không thể phản bác lại. Vì thế cậu không nhắc lại chuyện ở lại phòng khách nữa. Bệnh chưa khỏi hẳn, vì không còn sốt nữa nên Thẩm Húc đã có chút sức lực. Cậu ra ngoài ban công nhìn lại con người tuyết. Con người tuyết vẫn còn ôm cây dù, nhưng cũng đã tan chảy chỉ còn lại một đống nhỏ. Màu sắc của sơn đã bị hòa vào nhau, nhìn không đẹp lắm. Tuyết ở sân dưới nhìn ra cũng thấy Lục Bạc Ngôn đã cố gắng giữ lại, nhưng chỉ còn một lớp mỏng. Cậu thở dài. Lục Bạc Ngôn đứng sau lưng cậu nói, sẽ còn tuyết rơi mà. Thẩm Húc quay đầu lại, thấy Lục Bạc Ngôn mặc chiếc áo len mẹ cậu gửi cho. Màu xám rất nhạt, sợi len dùng để dệt là loại lông cừu mềm mại mà mẹ cậu đặc biệt mua. Mỗi năm bà mua một cân sợi, nhưng chỉ dệt một bộ quần áo. Trước đây là Thẩm Húc và Thẩm Vi thay phiên nhau. Năm nay lẽ ra là lượt của Thẩm Húc, nhưng mẹ cậu đã làm một chiếc khăn quàng cho cậu, còn áo len thì gửi cho Lục Bạc Ngôn. Nếu nhìn kỹ bề mặt áo len, có thể thấy một lớp lông ngắn rất mềm. Thẩm Húc nhìn mà thích ngay. Cậu sờ tay lên tay áo của Lục Bạc Ngôn, hỏi, anh có thể ôm em một cái không? Được, Thẩm Húc liền ôm anh một cái. Không chỉ ôm mà còn dụi mặt vào anh. Lục Bạc Ngôn đứng yên để cậu làm. Đột nhiên Thẩm Húc cúi người ho lên. Lục Bạc Ngôn ôm cậu, vỗ nhẹ lưng cậu. Thẩm Húc quay mặt đi, rồi quay lại, ho một hồi lâu, đến khi mặt cậu đỏ ửng mới ngừng lại. Quên mất mình định nói gì, chỉ hỏi, ngày mai em vẫn phải đi bệnh viện à? Không cần đi. Không cần đi bệnh viện nữa, nhưng vẫn phải uống thuốc. Mẹ cậu biết Thẩm Húc bị cảm và ho, đã gửi cho Lục Bạc Ngôn một đơn thuốc, bảo anh nấu một loại thuốc đường. Loại đường này phải nấu lâu, Lục Bạc Ngôn phải đi làm. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Thẩm Húc tự lo nấu. Khi đường gần xong, Thẩm Húc nếm thử, thấy khá ngọt và mát. Khi uống qua cổ họng rất dễ chịu. Chuông cửa reo lên, Thẩm Húc tắt lửa đi mở cửa. Là người của tiệm giặt ủi mang quần áo đã giặt sạch đến. Đã hẹn trước giờ giao hàng, nhân viên đưa tất cả quần áo vào phòng thay đồ. Khi Thẩm Húc ký nhận, nhân viên hỏi, anh Thẩm, chúng tôi nhận thấy anh đã lâu không sử dụng dịch vụ giặt vỏ chăn. Anh có muốn hủy không? Thẩm Húc xoay xoay cây bút. Cái này cũng có thể hủy sao? Nhân viên mỉm cười đáp. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng. Thẩm Húc suy nghĩ một chút. Thấy tình hình hiện tại, có lẽ sẽ không cần sử dụng nữa. Liền gật đầu. Vậy thì hủy đi. Khi cậu ký tên, liếc nhìn qua đơn hàng, phát hiện có một món đồ gửi giặt lần trước phải mất 3 ngày mới có thể trả lại. Cậu và Lục Bạc Ngôn cũng không phải quá chú trọng vào quần áo. Không đến mức để chúng bị hư hỏng nghiêm trọng. Việc giặt rũ và bảo dưỡng rất nhanh, thường không cần gia hạn. Nhân viên thấy ánh mắt của cậu, chủ động giải thích, có một chiếc áo khoác đen đang được xử lý. Áo khoác? Thẩm Húc đột nhiên nhớ ra, đó chính là chiếc áo khoác mà hôm đó Lục Bạc Ngôn đã khoác lên người cậu khi hai người nghịch ngợm bên cửa sổ. Thẩm Húc cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện với nhân viên. Khi Lục Bạc Ngôn quay lại, Thẩm Húc lập tức hỏi, sao anh lại đem chiếc áo đó đi giặt? Lục Bạc Ngôn quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Anh đã xử lý rồi, xử lý không được tốt lắm, đến nỗi tiệm giặt ủi phải mất thêm vài ngày để giặt và bảo dưỡng. Thẩm Húc định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn lên tiếng, lần sau đừng như vậy nữa. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu, ánh mắt bình thản. Thẩm Húc nghĩ anh sẽ hỏi, như vậy là sao? Nhưng Lục Bạc Ngôn chỉ gật đầu. Được, Thẩm Húc, thực ra đây là kiểu câu trả lời của Lục Bạc Ngôn. Lại có chút khác thường. Lục Bạc Ngôn vỗ vỗ lên mặt cậu, dễ bị cảm. Thẩm Húc không nghĩ là hôm đó mình bị cảm lạnh. Có thể là do chơi tuyết hoặc là khi đi bệnh viện bị lây bệnh từ bệnh nhân bị cúm. Có khả năng cao là như vậy. Nhưng dù có một chút khả năng, Lục Bạc Ngôn chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai. Thẩm Húc bất chợt cảm thấy hơi tiếc nuối. Điều tuyệt vời của kính là cậu có thể nhìn thấy Lục Bạc Ngôn ở phía sau, nhưng lại không phải quá rõ ràng về biểu cảm của chính mình. Thẩm Húc khẽ ho, ánh mắt nhìn loạn, thực ra có thể không phải do lúc đó nên mới bị cảm. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu một lúc rồi nói, anh biết rồi. Thẩm Húc, anh biết gì chứ? Lăng Phong gọi Thẩm Húc đi xem triển lãm. Ban đầu Thẩm Húc không muốn đi, nhưng Lăng Phong nói, cậu đã bao lâu không ra ngoài rồi? Lần trước khi cậu bị bệnh, quản lý trường đua còn gọi điện cho anh đấy. Quản lý trường đua? Thẩm Húc không hiểu, sao vậy? Có một cô gái hỏi cậu sao không đến, liên lạc không được với cậu, chỉ có thể tìm quản lý. Thẩm Húc đúng là đã lâu không đến, trời lạnh rồi nên cậu ít đi. Sau khi bị cảm lạnh thì cậu càng không đi nữa. Quản lý lại tìm Lăng Phong. Thẩm Húc thật sự không hiểu, quản lý không có số của tôi sao? Sao lại tìm anh? Là hỏi cậu đó. Lăng Phong trêu chọc, rồi tò mò nói, quản lý còn vòng vo hỏi anh cậu và ông chủ của Triều Vân có quan hệ gì? Ông chủ làm gì vậy? Thẩm Húc đơn giản giải thích, chỉ gửi mấy con ngựa đến thôi. Lăng Phong huýt sáo, vậy thiếu gia Thẩm khi nào dẫn anh đi xem thử? Thẩm Húc nhức đầu, anh bình thường chút đi, muốn đi lúc nào cũng được. Được, vậy cứ nói vậy, chọn ngày đẹp trời, chúng ta cùng đi, thứ bảy cậu có đi không? Thẩm Húc cũng đồng ý, hỏi, triển lãm gì vậy? Thứ bảy là triển lãm phụ kiện, khăn quàng, mũ, cà vạt, ghim cài áo, đồng hồ, cậu không phải thích ghim cài áo sao? Nhân tiện xem một chút. Thẩm Húc chỉ nghe thấy cà vạt, cậu thích ghim cài áo. Còn Lục Bạc Ngôn thì gần như mỗi ngày đều dùng cà vạt. Vì chỉ là triển lãm phụ kiện, quy mô không lớn, người cũng không đông. Thẩm Húc ngồi cạnh sàn catwalk cùng Lăng Phong, còn cảm nhận được gió mà người mẫu đi qua mang theo. Để tránh ho, Thẩm Húc ngậm một viên kẹo. Các phụ kiện được chia theo chủ đề. bắt đầu từ đồng hồ, rồi ghim cài áo, mũ, cuối cùng là cà vạt. Thẩm Húc đợi một lúc không thấy, liền hỏi Lăng Phong, cà vạt lúc nào lên? Lăng Phong nháy mắt, cậu muốn xem cà vạt à? Thẩm Húc cảm thấy có gì đó mờ ám trong vẻ mặt của Lăng Phong. Sao vậy? Lăng Phong nói, không có gì, chỉ là sợ bác sĩ nhà cậu ghen thôi. Nói xong, bên kia có người mẫu bước ra. Thẩm Húc suýt nữa nghẹn thở. Tất cả các người mẫu nam đều không mặc áo, chỉ mặc quần tây, quần thể thao, tóm lại đều là quần dài. Còn trên người thì hoàn toàn trần truồng, chỉ thắt cà vạt. Thẩm Húc hít một hơi. Anh biết trước rồi à? Lăng Phong chẳng hề cảm thấy áy náy. Chỉ xem thôi mà. Thẩm Húc liếc nhìn những người đang thảo luận về mã số của người mẫu. Dù cậu không phải là người không hiểu gì, nhỏ giọng nói, chỉ xem thôi à, có thể là thử xem. Thẩm Húc, mặc dù hơi khiêu khích, nhưng không thể phủ nhận, cách trình diễn này thực sự rất ấn tượng. Thẩm Húc cũng đã để ý một chiếc cà vạt đen tuyền. Cậu nhớ mã số rồi hỏi Lăng Phong, cà vạt không phải trên người họ chứ? Lăng Phong liếc qua những người đang bàn về khách sạn tốt gần đó. Chắc không phải của cậu đâu. Triển lãm thời trang được xem vào buổi tối. Khi Thẩm Húc mang chiếc cà vạt đen về nhà, Lục Bạc Ngôn đang ngồi trong phòng khách chờ. Khi anh nhìn qua, Thẩm Húc bất chợt cảm thấy hơi ngại. Đi tới, lấy cà vạt trong túi ra. Bác sĩ Lục, em mang quà cho anh. Nói thật, khi xem triển lãm, Thẩm Húc hoàn toàn không nghĩ đến việc Lục Bạc Ngôn sẽ giống như các người mẫu trên sân khấu chỉ thắt cà vạt. Dù trước đây cậu chưa biết, sau khi kết hôn, sở thích của cậu thực sự chỉ có ba chữ, Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc cũng không định thực sự thử nghiệm, chỉ đơn giản cảm thấy màu đen rất hợp với Lục Bạc Ngôn. Cậu chỉ mua mỗi chiếc cà vạt này, không mua ghim cài áo. Thẩm Húc không ngờ chiếc cà vạt lại có thể dùng cho chính bản thân mình. Sau khi bệnh khỏi, lại theo cách này, dù đèn không tắt, tầm nhìn của Thẩm Húc lại chỉ toàn là bóng tối. Nước mắt thấm ướt chiếc cà vạt, cổ tay bị trói buộc. Cậu quỳ trên tấm nệm mềm mại mà Lục Bạc Ngôn đã cẩn thận chọn lựa. Lục Bạc Ngôn đứng sau lưng, có một vật lạnh lẽo áp vào ngực cậu. Thẩm Húc rụt người lại, Lục Bạc Ngôn khựng lại một chút, rồi tiếp tục hành động một cách chậm rãi và không cho phép từ chối. Vừa như một bác sĩ, vừa thì thầm vào tai cậu, nhịp tim của em nhanh quá. Thẩm Húc thở gấp, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Lục Bạc Ngôn khẽ cười, không tiếp tục trêu đùa cậu nữa. Khi chiếc cà vạt được tháo ra, Thẩm Húc lập tức không kịp làm quen với ánh sáng, vội vã trốn vào lòng Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa cổ cậu, bàn tay rộng lớn đặt trên cổ, khiến Thẩm Húc chợt nhớ lại cảm giác khi mất đi thị giác. Bị Lục Bạc Ngôn kiểm soát và chi phối, không thể nói là tệ, chỉ là có chút quá kích thích. Chiếc cà vạt, ống nghe, cái cà vạt màu đen tinh khiết mà Thẩm Húc đã mua khi đi xem triển lãm trước đó. Ống nghe, vật dụng quá đỗi quen thuộc mà Lục Bạc Ngôn sử dụng hàng ngày khi làm bác sĩ. Anh, Thẩm Húc cố gắng nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ có thể nói, sao không nói cho em biết trước. Vừa bước vào phòng ngủ, cậu đã bị người ta che mắt. Vừa mới mở mắt ra thì mới biết Lục Bạc Ngôn đã dùng những gì. Lục Bạc Ngôn xoa nhẹ vào vòng eo lấm tấm mồ hôi của cậu. Anh nghĩ tạo bất ngờ em sẽ thích hơn. Cách chương.